Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 1258, trao giải hình dáng. Tôn thượng thế mà ở chỗ này. Trời ạ, chỉ sợ là bởi vì Tôn phu nhân đi. Xem ra Tôn phu nhân cùng cái này Đông Hoàng nhất tộc liên hệ rất lớn. Không phải vậy Tôn thượng làm sao lại tới nơi này? Đang lo muốn làm sao qua tìm Tôn thượng. Được đến tốt không uổng thời gian a. Xem ra hôm nay là vững vàng. Lấy Tôn thượng thông tuệ, khẳng định biết mình là tại làm gián điệp. Chờ sau đó còn có thể tại Tôn thượng trước mặt biểu diễn một chút. Tôn thượng khẳng định sẽ bị chính mình diễn kỹ chiết phục. Đến lúc đó tất nhiên sẽ ngợi khen chính mình. Ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn. Ta Ngụy Thường không hổ là thuộc hạ trong đoàn đội thông minh nhất. Coi như tuyệt thiên này hàng cũng không cực ta Ngụy Thường. Ngày đó thế mà bị chính mình lừa gạt. Cũng không nghĩ một chút nếu quả thật muốn giết. Các người vẫn chỉ là vết thương da thịt à. Này là không thể nào. Sở dĩ chỉ cần hơi suy luận một chút. Liền sẽ biết ta Ngụy Thường là giả vờ làm phản. Điện chủ, nơi này có rất cường đại người không tồn tại đi. Điện chủ hẳn là mới là mạnh nhất đi. Có chút bành trướng Ngụy Thường trực tiếp vuốt mông ngựa đi. Lên, đơn giản vô địch, điện chủ sắc mặt bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, tại cái này Đông Hoàng gia bên trong, còn có thể đụng tới dạng này cao thủ. Ngược lại để điện chủ rất lợi hại hưng phấn. Điện chủ hôm nay vận khí hết sức tốt. Lại có thể hào hào chơi đùa. Lạc Trần cung kính nói ra. Nụ cười kia tràn đầy nịnh nọt. Cái này khiến Túy Minh có chút không thích ứng. Làm sao Lạc Trần giống như biến một người giống như. Minh đại nhân nhìn xem Ngụy Thường. Lộ ra không phải rất lợi hại thân mật. Bất quá vẫn là nói ra. Điện chủ, thuộc hạ chúc ngài chơi đến vui vẻ. Đó là tự nhiên. Vừa mới còn rất lợi hại phiền muộn. Hiện tại hoàn toàn không có này phần phiền muộn. Điện chủ biểu thị rất vui vẻ. Điện chủ mang theo hưng phấn thần sắc. Khóe miệng khẽ nhếch liền có thể nhìn ra. Là thật vui vẻ. Lúc này Minh đại nhân trầm giọng hỏi. Các ngươi cao thủ kêu cái gì? Đông Hoàng Khinh Nhu đã hoảng sợ. Là loại kia hoàn toàn nói không ra lời ngốc. Nhưng là Đông Hoàng Phi còn có thể nói chuyện. Vị điện chủ này, người này rất mạnh, rất nghiêu bức. Một bàn tay đem Đông Hoàng Thứ đánh chết. Còn đem gia chủ cho giam lỏng. Đông Hoàng Phi vội vàng nói. Điện chủ có chút nghi hoặc. Hiếu kỳ hỏi. Hắn tại sao phải bắt cóc gia chủ? Bởi vì hắn muốn đem điện chủ ngài phóng xuất. Đông Hoàng Phi không dám nói dối. Cũng không dám nói dối. Hiện tại chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Ngụy Thường nghe xong lời này. Liền biết là tôn thượng tác phong. Khó trách lúc ấy chỉ xuất hiện ba vị gia chủ. Nguyên lai còn có cái này một mối liên hệ. Điện chủ nghe nói như thế. Cau mày một cái. Rốt cuộc biết. Vì cái gì chỉ có ba nhà người trình diện. Nguyên lai còn có một cái bị. Bắt cóc. Mục đích chính là muốn thả điện chủ đi ra. Lá gan là thật to lớn a. Biết hắn tại sao phải đem điện chủ phóng xuất sao? Đông Hoàng Phi thấp giọng nói ra. Điện chủ, cái này ta thật không dám nói. Cứ nói đừng ngại. Điện chủ khẽ cười nói. Mang theo hòa ái. Nhìn tựa như là nhà từ thiện. Loại này cảm nhiễm lực rất mạnh. Chí ít nhượng Đông Hoàng Phi cảm giác được từ bi. Nam nhân kia nói muốn giết ngươi. Muốn giết ngươi. Đông Hoàng Phi sợ chính mình ngữ khí không đủ nặng nề. Cố ý lại cường điệu một lần. Điện chủ khẽ cười một tiếng. Loại này tiếng cười mang theo một cỗ khó có thể tin. Tựa hồ không tin có cuồng vọng như vậy từ đại nhân. Giết ta à? Có chút ý tứ. Ta thích loại nam nhân này. Điện chủ khẽ cười nói. Cũng không có cảm giác đến nộ khí. Thậm chí còn mang theo một điểm hiếu kỳ. Hận không thể hiện tại liền đi gặp đối phương. Ngụy Thường nghe xong muốn a. Tôn thượng có thể sẽ không thích ngươi. cần phải trải qua Tôn Thượng là lấy hướng là không có vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi gặp nam nhân này. Điện chủ khẽ cười nói, mọi người trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Tại Tranh Lâu bên trong, Diệp Hoa cũng cảm giác được một cỗ không giống nhau khí tức. Thậm chí ngay cả Ngụy Thường khí tức đều cảm giác được. Không có cách, cách quá gần, Tôn Thượng, bọn họ tới, một bên Thanh Hư thấp giọng nói ra. Trong giọng nói mang theo một cỗ sát ý, đấu phù thế cũng là một mặt phấn khởi. Kiến công lập nghiệp thời điểm đến, cũng phải nhượng lão bà nhìn xem, chính mình lợi hại đến mức nào. Đi theo tại Tôn Thượng cước bộ về sau, quá vinh hạnh, rốt cục đến, là hẳn là tính toán, đến muốn nhìn một chút người điện chủ này như thế nào nghiêu bức. Thế mà làm cho bản tôn người làm phản. Diệp Hoa hiện tại vẫn là tức không nhịn nổi, làm sao lại làm phản, chờ một chút muốn đánh cho hắn liền mụ cũng không nhận ra. Cái này đáng chết Ngụy Thường, ở trước mặt mình quy quy củ củ, nói đến một tay lời hữu ích, kết quả là biến, bản tôn đơn giản cũng là tức chết. Diệp Hoa, Ngụy Thường muốn như thế nào giải quyết, Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng hỏi. Thanh Hư lạnh giọng nói ra, Tôn phu nhân, đối với một vị phản đồ, là không có bất kỳ cái gì thể diện. Diệp Hoa không nói, bởi vì Thanh Hư nói đến hết sức chính xác. Đối với phản đồ cái kia chính là không dễ dàng tha thứ. Đông Hoàng Bạch chỉ thở ra một hơi, cùng Ngụy Thường cũng đánh mấy năm quan hệ, không tin Ngụy Thường cứ như vậy làm phản. Nữ nhân giác quan thứ 6 vẫn là rất mạnh, Diệp Hoa liền sẽ không dựa vào cảm giác đến. Dù sao cảm giác là một loại giả tưởng, loại kia giả tưởng sẽ để cho ngươi đọa lạc. Bỗng nhiên, Diệp Hoa mi đầu ngưng tụ, tại cách đó không xa, xuất hiện mấy đạo thân hình. Diệp Hoa trực tiếp xem nhẹ điện chủ, nhìn về phía Ngụy Thường. Bởi vậy đó có thể thấy được, Diệp Hoa tịnh không để ý điện chủ có bao nhiêu nghiêu bức. Vẫn là tại hồ Ngụy Thường làm phản sự tình. Nhìn xem cái này không biết xấu hổ Ngụy Thường, mẹ nó còn tại cười, có phải hay không đang cười bản tôn đần độn a? Bản tôn không giết chết ngươi, bản tôn mà mẹ nó, thế mà còn hướng lấy bản tôn nháy mắt, ngươi sợ là bành trướng đến ngoài vũ trụ đi, vậy mà như thế khiêu khích trước kia lão đại, xem ra muốn cho ngươi lợi hại hung ác giáo huấn mới là. Ngụy Thường cũng nhìn thấy Tôn Thượng, còn có Tôn phu nhân, còn có một tên mập, còn có đấu phù thế. Tôn Thượng vẫn là như vậy đẹp trai, như vậy có khí thế. Nhìn lại người điện chủ này, tựa như một cái đậu bỉ giống như. Liền Tôn Thượng lông mũi cũng không sánh bằng. Nhìn xem Tôn Thượng này phẫn nộ bộ dáng, diễn kỹ vẫn là tùy thời online a. Tôn Thượng khẳng định biết mình ý đồ. Sở dĩ cố ý dạng này mê hoặc địch nhân, vừa mới còn hướng lấy Tôn Thượng nháy mắt mấy cái, nói rõ một chút chính mình ý đồ. Tôn Thượng quả nhiên có phản ứng, đối với mình phát lạnh. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ Tôn Thượng tại căn dặn chính mình không muốn bại lộ, còn lấy đại cục làm chủ. Tôn Thượng thật sự là một fan khổ tâm nha. Đến bây giờ còn tải vì thuộc hạ cân nhắc, dạng này lão đại đi nơi nào tìm a? Ngụy Thường bắt đầu tự sướng chuyện này qua đi, Tôn Thượng cho mình ban cái trao giải hình. Diệp Hoa nhìn lấy điện chủ cũng nhìn lấy Diệp Hoa, hai nam nhân tải thật sâu đối mặt. Diệp Hoa cảm giác điện chủ cái này ăn mặc có chút phi chủ lưu, nhưng mà điện chủ cảm thấy Diệp Hoa rất đẹp trai, đương nhiên còn có sau lưng vị mỹ nữ kia, thật sự là xinh đẹp a, rất lâu chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Vị này huynh đai, cảm ơn người thả ta đi ra. Điện chủ lời dạo đầu có chút đặc thù, thuộc về loại kia không theo phương pháp ra bài. Diệp Hoa có thể cảm giác được, sở dĩ cũng phải đến cái phản sáu đường. Ai nha, chờ ngươi thật lâu, rốt cục đến,